Phong lưu tiểu công tử, chương 1 giới thiệu, góc truyện audio.com, Hàm Yên nữ tổng giám đốc trẻ tuổi sở hữu công ty lớn nhất thế giới. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cô là người lạnh lùng, không ai có thể với tới, nhưng không ai biết con người thật của cô là thích con gái đẹp, và rất ghét con trai. Cô luôn ước ao mình được làm con trai, được tiếp cận với những người con gái trẻ đẹp. Đặc biệt số đo 3 vòng phải to. Hôm đó cô đang trên đường đi ký hợp đồng thì bị tai nạn. Cô cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc lúc này. Nhưng không ngờ trời xui đất khiến thế nào cô lại xuyên không nhập vào một người con trai. Oh my god, ước mơ ấp ủ bao lâu nay của cô đã trở thành hiện thật. Cô đưa tay sờ dưới quần. Không những cô được là con trai mà còn sở hữu cái đó vừa dài vừa to thế gian không ai bằng. Kaka, trong đầu cô lại truyền vào tin tức mà thân thể cô xuyên vào là Dạ Phong. Khuôn mặt tiêu sái, hoa như nguyệt thẹn, con trai thứ 7 của Dạ Ma Vương ma giới, là tiểu thiên tài phế vật, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi khắp tam giới ai ai cũng biết. Ôi, cô sẽ cải cách lại cổ thân thể này trở nên cường đại, đạp những ai khinh bỉ cô dưới chân và tạo nên một tình sử phong lưu khắp nơi. Khà khà, mỹ nữ ơi. Ta tới đây, cách chương.